Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1157, đệ 1157 trang. Trên người hắn có nhợt nhạt hắc khí như có như không, Thiên Lý Minh Lâu đáy mắt cuồn cuộn. Có chút kinh hãi, chẳng lẽ? Đột nhiên, hô hô hô, Trường Nhai Thượng chạy vội kêu to các bá tánh chợt thấy kia tắt quang hỏa một. Lần nữa bậc lửa, thả từng đạo ánh sáng xuyên qua quá không gian. Treo ở cây cối chi đầu. Tựa đèn sáng phá đêm dài, ta không rõ. Một cái người chết có cái gì sợ quá, cho dù là đỉnh đại tướng. Cũng đều bị hoàng vô ghét người này tồn tại mà bị tước cảm xúc, cũng liền một người không nhanh. Không chậm, đón phong đứng ở dưới mái hiên. Tay trái đầu ngón tay phóng thích mông lung mềm mại quang hỏa. Tay phải tay cầm thư nhà, trên cổ tay đã bị nàng hoa khai miệng vết thương. Mới mẻ mà cường đại huyết mạch phảng phất dụ hoặc giống nhau, máu chảy ra. Với trời cao ngưng tụ ra một con thật thể mà cường đại vô cùng huyết hoàng, này máu cao quý đến mỗi. Một giọt huyết đều ở mưa to trong bóng đêm phóng thích quang mang, nếu năm đó một trận chiến vẫn. Hắn thật thể, thật là hoàng vô ghét linh hồn. Ta không tin hắn không khát cầu cùng mạch huyết nhục chi thân. Rốt cuộc cường đại như hắn. Gì sợ còn chưa tới thần cấp chư vị, nếu không tới. Liền không phải hắn, vốn dĩ nhìn phương xa đế vương quay đầu lại. Nhìn đến người này đứng ở trong mưa lạnh nhạt bình tĩnh có thể thân nghiệm chứng, kết quả là. Những cái đó mây đen không dám tới cũng không thể hấp thu nàng máu, nghiệm chứng kết quả xua đuổi sợ. Hãi! Chúng cường giả gào thét dựng lên, muôn vàn công kích oanh phá mây đen, chặn đại lượng huyết tuyến, kia mây đen bị đánh tan. Hướng phương bắc thối lui, tì bóng ma vưu ở, nhưng không trung chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đô thành bá tánh cũng yên ổn vài phần, Chu Lâm Lang đi ra dưới hiên. Muốn đi cấp phù xuyên che dù, lại thấy người này thu hồi máu, miệng vết thương nhanh chóng chữa trị sau. Nhìn hai đại đế quốc người liếc mắt một cái, hòa tuổi tiền bối. Các ngươi lần này cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tin tức bản thảo viết hảo. Phiền toái cho ta triều thần tử sao hạ. Đại gia đường kính vẫn là nhất trí hảo. Rốt cuộc trước kia không phải đều nói vạn tộc sinh linh cùng mệnh nhất thể. Thuyền phiên, đại gia một đạo chết muốn nói thủ đoạn chi dơ. Người này có thể so đế vương còn cường ra một ít. Này giáp mặt liền bắt đầu âm dương nhân, hòa độ sai lệch hàng năm điểm bị khí cười. Nhưng liếc qua cách đó không xa thần sắc không rõ hơi thở đáng sợ đế vương. Nàng thu biểu tình, nàng không biết trận này biến cố sau lưng rốt cuộc là hoàng vô ghét thật sự sống. Lại, vẫn là những người khác thao tác. Nhưng thực rõ ràng này xích phong đế quốc hai người đều không sợ, vấn đề tới. Nếu thật là tà ma, vạn tộc cần thiết liên thủ. Thậm chí còn phải kéo lên xích phong đế quốc gia tăng thực lực nếu không phải tà ma. Kia sau lưng dù sao cũng vạn tộc hoặc là thần điện. Bọn họ hai đại đế quốc là muốn hiện tại chạm vị. Vẫn là, lặng im chung, tam đại đế quốc người ở an tĩnh trung hình thành mơ hồ rằng co, một lát. Trường đình bóng đêm bên kia truyền ra nào đó nữ đế thanh âm, tà ma việc vạn phần thận trọng. Đã cùng nhau chứng kiến. Thả là ở xích phong đế quốc cảnh nội chứng kiến. Tự nhiên từ xích phong chủ đạo. Tà ý linh đối ngoại tiên khẩu nguyện cùng chư vị nhất trí. Thuận tiện chúc mừng thời kính điện hạ. Hôm nay vinh đăng thái tử chi vị. Lấy ý linh đế quốc lực tráng. Nếu hiện tại liền xé rách mặt. Chỉ sợ sẽ trước bị xích phong đế quốc làm phiên. Rốt cuộc từ khu vực lãnh địa cùng thế lực phân chia xem ra. Xích phong khẳng định trước diệt quanh thân hai đại đế quốc. Để tránh tương lai khai chiến khi bị bọn họ vây quanh, phù xuyên. Cảm ơn ngươi thuận tiện, nữ đế. Ngoặc kép, đế vương đứng ở khẩu tử kia. Xem người này thần thái sáng láng âm dương quái khí. Nhất thời không nói. Nhưng thực mau bọn họ được đến thần điện tin tức, vạn tộc hội nghị muốn bắt đầu rồi, đi thiên đảo. Tam xoa kích, vạn tộc thiên đảo. Năm đó vạn tộc thương lượng vây công hoàng vô ghét thánh địa. Ba ngày sau đã khải, thần chủ bên này đã được đến xích phong đế quốc bên kia tình huống. Nhìn hình ảnh đế vương cùng phù xuyên hình ảnh, đáy mắt hơi háp, hỏi bên người quý ly, có thể xác định tình huống của nàng. Quý Ly, nàng dám phóng thích nhiều như vậy máu. Xem ra không phải chúng ta bên kia người. Nếu không máu ly thể nhiều như vậy, thân thể sẽ tiến vào mất máu suy yếu trạng thái. Lúc này linh hồn cùng thân thể liên hệ yếu nhất. Nàng không sợ bị cha thần chủ gật đầu. Cái này tộc đàn A, thật là thiên đại khí vận. Thường có yêu nghiệt ra, cũng là phiền toái. Hoàng Cô Chu nếu đã chết, cũng liền không đáng sợ hãi. Lại yêu nghiệt, bóp chết cũng cái gì đều không phải. Quý Ly nói nhìn về phía trước tà ma trái tim. Đáy mắt lóe dị quang, miệng hạ. Nó là đối kia Hoàng Cô Chu có cảm ứng. Ta từ nó mặt trên rút ra máu đã thành công chế tạo ra dược tề. Đủ để đối trong thân thể hắn ma chú hình thành dụ phát trạng thái. Thần chủ đôi tay hợp lại tiến to rộng tay áo. Một thân tuyết trắng, kéo trường bào đi hướng cách đó không xa khổng lồ phòng nghiên cứu. Tình phi đắc dĩ, đáng thương này đó sinh linh. Quý Ly đứng ở cửa sổ, thấy được bên trong từng khối thần khu. Mà những cái đó mây đen hấp thu mà đến khổng lồ máu đang ở vì nó cung cấp sinh cơ chất dinh. Dưỡng, Quý Ly, người công lao không nhỏ, nhưng có sở cầu. Tỉ như, một bộ thần khu, thần chủ bỗng nhiên ôn nhu dò hỏi. Quý Ly đáy mắt chấn động, có nó. Người mới có thể cùng kia phù xuyên ganh đua cao thấp. 3 ngày sau, người cùng nàng ai mới là người thắng. Có thể thấy được rốt cuộc. Trận này biến cố không ở phù xuyên đoán trước bên trong. Tới quá nhanh, tuy rằng lúc ấy ổn định cục diện, nhưng nàng biết sau lưng khẳng định là thần điện ra tay, phù xuyên là cùng thiên lý minh lâu cùng. Nhau trở về, mới vừa tiến phòng khách, đèn còn không có khai. Hai người liền cùng nhau nhìn về phía phòng trong trên sofa ngồi người nào đó, trên bàn trà còn có. Hạt dưa sắc bang. Một đường đều ở suy tư trước mắt cục diện thiên lý minh lâu nhìn Tạ Tư Ý. Không mặn không nhạt nói. Vô lễ cũng không sẽ xử ngươi biến cường. Tạ đại nhân, Tạ Tư Ý. Nhưng có thể xử ngươi sinh khí. Khá tốt, là tiếng người. Người này như thế nào không bị sét đánh chết. Nguyên thủy sinh mệnh thể trời sinh tính cao ngạo. Chỉ nhìn chúng tương ứng xứng đôi sinh mệnh thể. Nhưng cũng sẽ lẫn nhau đề phòng cùng căm thù. Thiên lý minh lâu áp được thiên tính, lại áp không được Tạ mỗ người đăng phong tạo cực ác liệt. Thiên lý minh lâu không để ý tới nàng, đang muốn rời đi, lại nghe đến Tạ Tư Ý thoải mái hào phóng đối phủ xuyên nói. Xuyên xuyên, kia khối đá vụn thật là ta tổ tông trật tự mảnh nhỏ. Nhưng thú vị chính là mặt trên còn di lưu mặt khác nguyên thủy sinh mệnh thể hồn khí. Người nói có kỳ quái hay không? Ngoặc kép, hết chương.